Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, biến dị hỏa tinh hiện thế. Cảm ơn Azin Hiên 96, kinh đại quách hiệu trưởng tan học về sau uống rượu, giờ phút này đang ở trong nhà ngủ, tiếp vào điện thoại thời điểm còn có chút, còn buồn ngủ. Huy, hiệu trưởng, xảy ra chuyện lớn. Một cái đạo sư hoảng loạn thanh âm truyền đến. Không nên gấp, xảy ra chuyện gì từ từ nói. Không tốt, trường học xảy ra chuyện. Quách hiệu trưởng thân thể ngồi thẳng. Nói điểm chính là như vậy. Nghiêm quang hắn tại sân vận động lầu 2 cho học sinh lên lớp. Long đằng dạ tinh loạn bọn họ đi qua. Tần Hạo Hãn cũng đi. Kết quả bọn hắn đánh nhau. Sau đó Nghiêm Quang tham dự trong đó, hắn liền nổi điên, đang ở nơi đó đại khai sát giới. Cái gì? Quách hiệu trưởng một chút từ trên giường đứng lên, chánh choáng trong nháy mắt không cánh mà bay. Tần Hạo Hãn cũng tại. Hắn thế nào? Hắn còn sống, đang cùng Nghiêm Quang chiến đấu. Thế nhưng là giả tinh loạn giống như không được. Hô, cái kia còn tính có thể tiếp nhận. Quách hiệu trưởng một chút buông lỏng không ít. Hắn thấy, giả tinh loạn mặc dù còn đỉnh lấy cả nước người thứ nhất danh nghĩa. Thế nhưng là quách hiệu trưởng nhãn lực phi phàm. Tự nhiên có thể nhìn ra giả tinh loạn tiềm lực cùng Tần Hạo Hãn kém xa. Chỉ cần Tần Hạo Hãn bất tử, kinh đại tương lai sừng sững thế giới đỉnh cũng có thể. Trong lòng của hắn, giả tinh loạn vị trí nhưng không có cách nào cùng Tần Hạo Hãn so sánh. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát giác chính mình nói sai. Coi như giả tinh loạn chết cũng không được a. Dù sao giả tinh loạn gia đình bối cảnh không nhỏ. Chuyện này phiền toái. Cái kia ai nha. Ta vừa mới nói lời ngươi coi như thành không nghe thấy. Hiện tại ngươi nghe ta nói. Lập tức tổ chức người đi ngăn cản Nghiêm Quang. Lúc cần thiết có thể dùng thủ đoạn phi thường. Tóm lại một câu, nhất định phải cam đoan Tần Hạo Hãn bình an vô sự. Chết một người, tuyệt đối không thể chết cái thứ hai. Đạo sư vội vàng đáp ứng. Trong lòng lại đối với Tần Hạo Hãn tại hiệu trưởng trong lòng địa vị lại có nhận thức mới. Người lập tức hành động, ta trong vòng 3 phút khẳng định chạy tới. Quách hiệu trưởng nhà khoảng cách kinh đại mấy chục cây. Số, lại phải mặc quần áo cái gì? Cái tốc độ này quả thực so đội phòng cháy chữa cháy xe cứu thương nhanh hơn. Bất quá trong lòng của hắn vẫn như cũ thấp thỏm. Tần Hạo Hãn có thể tại Nghiêm Quang thủ hạ kiên trì 3 phút đồng hồ sao? Đã không kịp nghĩ nhiều. Quách hiệu trưởng lập tức cấp tốc cầm quần áo hướng trên thân bộ. Có quần áo mặc phản đều không có phát giác. Đi ra khỏi cửa phòng. Một cái lộn mèo xuống lầu. Không kịp cùng người nhà chào hỏi. Thẳng đến kinh đại mà đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao kinh đại rất nhiều người đều đang hành động. Ban đầu xem trực tiếp thời điểm bọn họ còn bảo trì bình tĩnh. Bởi vì bên trong mấy người không là liều mạng tranh đấu. Nháo đến cuối cùng nhận cái xử lý cũng là phải. Thế nhưng là Nghiêm Quang cùng giả tinh loạn đồng loạt ra tay liền thay đổi hương vị. Nghiêm Quang ra tay chính là sát chiêu. Giả tinh loạn cũng là như thế. Hiển nhiên là dự định muốn Tần Hạo Hãn mạng. Thế nhưng là không nghĩ tới đánh trong chốc lát. Giả tinh loạn vậy mà chết tại Nghiêm Quang trong tay. Đạo sư làm ra chuyện như vậy. Rõ ràng là muốn đuổi tận giết tuyệt. Tần Hạo Hãn tuyệt đối không thể chết. Kinh đại có mấy cái biết chuyện này đạo sư. Phản ứng đầu tiên chính là điểm này. Có trọ ở trường trực ban đạo sư. Liền định đi tới sân vận động đi ngăn lại Nghiêm Quang. Cứu Tần Hạo Hãn. Thế nhưng là liền tại bọn hắn tiếp cận sân vận động lầu 2 thời điểm. Đột nhiên bất ngờ xảy ra chuyện. Một cỗ trùng thiên sóng nhiệt theo bên trong thể dục quán bạo phát ra. Tất cả cửa sổ kiếng cùng nhau vỡ vụn, trong cửa sổ phun ra ngoài ngọn lửa dài đến mấy chục mét. Chẳng lẽ sân vận động tọa lạc tại trên núi lửa không thành? Hóa Kình Kỳ đạo sư không đợi tiếp cận, liền có chút không chịu nổi này trùng thiên sóng nhiệt. Không đợi tiếp cận sân vận động, liền bị sống sờ sờ bức lui. Không được, xảy ra chuyện gì tình huống? Trực tiếp không có, Tần Hạo Hãn điện thoại hủy. Nhất định là Nghiêm Quang làm ra. Hắn thanh kiếm kia vừa nhìn liền có vấn đề. Không nghĩ tới vậy mà đã dẫn phát kịch liệt như vậy đại hỏa. Lửa này, giống như không phải phổ thông hỏa nha. Cảm giác như là hỏa tinh làm ra đan hỏa đâu. Có chút tương đối có kiến thức người nói. Giống như cũng không phải hỏa tinh đâu. Ta gặp qua hỏa tinh chế dược thời điểm ngọn lửa. Nhưng không có cái này mãnh liệt như vậy. Mọi người khẩn trương thảo luận. Nhưng là giờ phút này đều là chuyện vô bổ. Bởi vì ngọn lửa kia quá mãnh liệt. Mọi người đều không thể tiếp cận. Sao sao sao sao sao sao sao sao kinh đại bên ngoài đệ nhất võ quán phân quán bên trong. Mã Minh Vũ nhìn kinh đại bên trong trùng thiên ánh lửa. Trên mặt lộ ra ý cười. Xong rồi. Ha ha ha. Nghiêm Quang động thủ. Hơn nữa quả nhiên như cùng ta sở liệu như vậy sử dụng viêm chi kiếm. Khi hắn rút ra thanh kiếm kia thời điểm, hắn cùng Tần Hạo Hãn vận mệnh liền đã chú định. Bên cạnh hắn, Mộc Lan Khê còn hơi có chút không yên lòng. Lão Mã, thật thành công sao? Ngọn lửa này là Nghiêm Quang làm ra. Ha ha, tất nhiên thành công. Không gian nhẫn không thể nhận cho vật sống. Kia Nghiêm Quang chỉ là một cái cỡ nhỏ chiếc nhẫn. Không gian lực lượng cũng không mạnh. Viêm chi kiếm dẫn dắt hỏa lực làm biến dị hỏa tinh thức tỉnh. Tự nhiên là sẽ bị không gian lực lượng bài xích. Hỏa tinh lại nghĩ ra đi. Tiếp tục lực đẩy liền sẽ rời đi không gian nhẫn. Hỏa tinh vừa rời đi. Viêm chi kiếm liền trở thành nó biến dị thời cơ. Hiện tại ngọn lửa chính là hỏa tinh biến dị thời điểm tạo thành. Kia Tần Hạo Hãn hẳn là đã chết a. Mộc Lan Khê liền quan tâm cái này. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Biến dị hỏa tinh bộc phát ta không biết uy lực lớn bao nhiêu. Nhưng chính là một khối băng, một khối sắt cũng sẽ tại nó hỏa diễm chi lực hạ bị hóa thành cho. Tần Hạo Hãn hiện tại chỉ sợ cặn bã đều không thừa nổi đi. Kia Nghiêm Quang đâu? Đồng dạng, cát bụi trở về với cát bụi. Vì hắn tham lam xuống địa ngục đi. Ha ha, Mã Minh Vũ cười đắc ý. Mộc Lan Khê càng là chảy xuống kích động nước mắt. Rốt cục vì con trai báo thù. Nàng hiện tại liền đợi đến trên mạng tin tức. Chỉ cần xác nhận Tần Hạo Hãn tử vong. Nàng liền sẽ đi tế điện con của nàng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sân vận động cao ốc bên trong. Tần Hạo Hãn thấy tận mắt một màn kinh khủng. Ngay tại Nghiêm Quang giơ lên viêm chi kiếm. Chuẩn bị đối với hắn phát ra một kích chí mạng thời điểm. Nghiêm Quang trên ngón tay truyền đến một cỗ ba động. Nghiêm Quang trên ngón tay mang theo một cái cỡ nhỏ không gian nhẫn. Làm một chế dược sư. Hắn thuộc về hỗn tương đối thê thảm. Chiếc nhẫn này phía trên. Một chút hồng mang chợt hiện. Thật giống như mặt trời đỏ xông ra mặt biển. Hồng quang vừa ra liền không thể ngăn cản. Bành. Theo một tiếng không gian nhẫn bạo liệt, bên trong tất cả vật phẩm đều sập ra tới. Đây là Tần Hạo Hãn lần thứ nhất nhìn thấy không gian nhẫn vỡ vụn. Loại vật này phi thường cứng cỏi, ngoại lực cũng không dễ dàng phá hư. Không nghĩ tới vậy mà từ nội bộ phá hủy, có thể thấy được thứ này uy lực mạnh bao nhiêu. Muốn nhất toát ra đến chính là đầy trời tiền mặt. Sau đó còn có rất nhiều Nghiêm Quang vật phẩm tư nhân. Bình thuốc, dược liệu, phế phẩm vũ khí, thiết bị điện tử vân vân vân vân. Những vật này xuất hiện, trong nháy mắt liền biến thành tro tàn. Bởi vì xuất hiện kia một đoàn hồng quang, lại là một cái hỏa tinh. Hỏa tinh độ cao ước chừng một thước, thân thể chính là một cái vặn vẹo, hỏa, chữ hình. Nhìn có tay có chân. Tần Hạo Hãn không phải không biết hỏa tinh, nhưng là cái này hỏa tinh rõ ràng so cái khác hỏa tinh càng thêm cường đại cũng càng thêm táo bạo. Ra ngoài sau thậm chí phát ra một tiếng tê minh, Tê, thanh âm sắc nhọn chói tai, chấn người màng nhĩ phát chướng, rít lên một tiếng qua đi. Hỏa tinh xoay người, nhìn có chút dọa sợ Nghiêm Quang, một chút nhào về phía trong tay hắn Viêm Chi kiếm. Hô một tiếng, hỏa tinh trực tiếp đụng phải Viêm Chi kiếm phía trên, sau đó chính là một cái siêu cấp nổ lớn. Hoặc là nói đó không phải là nổ tung, Viêm Chi kiếm thật giống như một cái xăng thùng, trực tiếp rót vào hỏa tinh trên người, để nó hỏa lực một nháy mắt tăng vọt. Cường đại ngọn lửa thôi động khí lãng ra bên ngoài lăn lộn. Tất cả cửa sổ cửa ngay lập tức bị chống nát. Trùng thiên ngọn lửa trường hà hướng khắp nơi dâng trào. Trong phòng hết thảy đồ vật đều trong nháy mắt hóa thành tro tàn. May mắn mà có tại Nghiêm Quang lấy ra kiếm thời điểm, An Phong mấy người đã thoát đi ra ngoài. Không thì giờ phút này đều muốn bị thiêu chết. Mà khoảng cách hỏa tinh gần nhất Nghiêm Quang, càng là liền cơ hội phản ứng đều không có, kêu lên một tiếng đau đớn, cả người cơ hồ trực tiếp bị nhiệt độ cao khí hóa. Hắn tiếp nhận Mã Minh Vũ điều kiện sau, kỳ thật liền đã chú định hắn tử cục, coi như không bị hỏa tinh thiêu chết, Tần Hạo Hãn cũng có đầy đủ năng lực giết chết hắn. Chỉ là Tần Hạo Hãn không nghĩ bại lộ quá nhiều thực lực, đồng thời tại cố gắng sáng tạo một cái càng có lợi điều kiện của mình thôi. Hiện tại đến là làm Tần Hạo Hãn tiết kiệm được rất nhiều tay chân. Nghiêm Quang trực tiếp bị đốt chết rồi, nhưng là cục diện dưới mắt cũng không phải tốt như vậy ứng đúng. Khí lãng đánh tới, Tần Hạo Hãn quần áo cũng cơ hồ là trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Ngọn lửa lướt qua da của hắn, mặt ngoài thân thể nổi lên một trận băng lãnh, chống cự lại ngọn lửa thiêu đốt. May mắn mà có Tần Hạo Hãn có được làn da hóa rắn, không thì này một cỗ sóng nhiệt cũng có thể trực tiếp đem hắn thiêu chết. Hỏa tinh tại không trung không ngừng tê minh, hừng hực liệt diễm một làn sóng tiếp theo một làn sóng cuồn cuộn mà đến. Cho dù là Tần Hạo Hãn làn da hóa rắn, cũng có chút thừa nhận không đủ loại này uy lực to lớn. Đáng chết, cái này hỏa tinh tuyệt đối không phải bình thường hỏa tinh. Ngọn lửa này uy đủ sức để hòa tan kim thiết, liền xem như một cái đống sắt, lúc này đều phải hóa thành nước thép. Toàn bộ cao ốc đã bắt đầu cháy rừng rực. Túc chủ, không nên gấp, đi cảm nhận trong không khí ngọn lửa lực lượng. Không nên quên ngươi còn có trời sinh thân cận nguyên tố. Test cho Tần Hạo Hãn một câu nhắc nhở, làm sự an lòng của hắn định xuống dưới. Tần Hạo Hãn đứng tại trong ngọn lửa, cũng không có nếm thử rời đi, mà là yên lặng cảm nhận trong không khí ngọn lửa. Kỳ dị hiện tượng xảy ra, hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong không khí ngọn lửa phân tử. Làm loại cảm giác này xuất hiện thời điểm, thân thể cảm giác nóng rực lập tức giảm xuống rất nhiều. Hỏa tinh hỏa lực quá mạnh, coi như Tần Hạo Hãn có thân cận nguyên tố, nếu như không có làn da hóa rắn cũng là chịu không được. Có làn da hóa rắn, không có thân cận nguyên tố cũng là chịu không được. Trùng hợp Tần Hạo Hãn hai loại bản lãnh đều có, khó khăn lắm chặn lại hỏa tinh ngọn lửa. Cảm giác chính mình cơ hồ không có gì lớn nguy hiểm sau. Tần Hạo Hãn lại động tâm tư. Cái này hỏa tinh như thế cuồng mãnh bạo liệt, mà chính mình vừa vặn khuyết thiếu một cái hỏa tinh, có phải hay không có thể cho mình sử dụng? Thiên thị địa thính bản lãnh phát huy, cấp tốc tại ngọn lửa bao phủ trong đại lâu quét một vòng. Hắn thấy được trên mặt đất thế mà còn có một cái hộp sắt. Hộp màu đỏ. Vậy mà không có nhận đến này liệt diễm ảnh hưởng. Đây chính là trước đó đựng hỏa tinh hộp. Tần Hạo Hãn khoát tay, đem cái này hộp sắt nhận được trong tay. Nóng hổi, bất quá còn có thể thừa nhận. Ánh mắt rơi vào hỏa tinh trên người. Tần Hạo Hãn khẽ cắn môi. Hôm nay vô luận như thế nào muốn đem vật này thu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó.